Cô nàng xấu xí là bạn gái tổng tài. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào mọi người, tôi tên là Tưởng Mộng Hoàn, năm nay tôi đã 26 tuổi rồi. Tôi là một cô nàng tiểu thuyết gia ngôn tình lãng mạn ghê, có vẻ hay ho lắm đúng không? Nhưng thật ra mọi thứ không như mọi người đang tưởng tượng đâu, vì tôi chỉ viết tiểu thuyết vì đam mê thôi chứ, không hề có bất kỳ danh tiếng nào cả. Cũng như cái danh tiểu thuyết gia của tôi cũng chỉ là hư ảo thôi vậy. À mà phải rồi, mọi người đừng cho rằng tôi viết tiểu thuyết ngôn tình thì sẽ có đường tình duyên thuận lợi và mang theo trên người đầy kinh nghiệm nha. Vì thật ra tôi, nói ra thì ngại nhưng, tôi thật sự chưa yêu đương bao giờ. Hai, nhắc đến chuyện tình cảm thì tôi lại cảm thấy buồn á, vì, ôi trời, thật sự thì tôi rất muốn yêu đó. Tôi cũng muốn nếm trải hương vị của tình yêu đấy. Nhưng tôi là một cô gái vô cùng nhút nhát và hay tự ti về bản thân. Tôi cũng là một dạng người hướng nội, cũng rất là trầm tính đấy. Trước giờ tôi chỉ thích ở nhà ôm viết những bộ tiểu thuyết tình yêu đẹp đẽ do mình tưởng tượng ra. Không thích đi ra ngoài ồn ào náo nhiệt, nói nhỏ nè. Có khi một tuần tôi không ra ngoài cũng được luôn đấy. Có lẽ rất khó tin khi ở cái thời hiện đại này lại có một cô gái như vậy đúng không? Nhưng là thật đấy, đó chính là tôi. Đúng thế, đó chính là cô ấy Tưởng Mộng Hoàn. Cô ấy thật sự là một người trầm tính, nhút nhát và hay tự ti về bản thân mình. Nhưng đó là đối với những người xa lạ không thân thiết thôi. Còn khi ở một mình hay với bạn thân thì, cô ấy vô cùng sôi nổi, vô cùng hài hước và đáng yêu, thậm chí là có tí điên khùng. Còn đối với tiểu thuyết thì, đấy là công việc chính thức, là chén cơm manh áo của cô ấy chứ không chỉ là đam mê thôi đâu nha. Nhưng phải nói thật một điều là cô ấy rất kiên trì, nỗ lực và cố gắng. Cho dù đã bao năm rồi cô vẫn chưa được biết đến, chưa có danh tiếng nhưng cô vẫn không từ bỏ mà đeo đuổi đam mê của mình. Cũng chẳng hiểu nổi là cái nhiệt huyết đó của cô đã bắt nguồn từ đâu nữa. Chẳng lẽ cô thật sự không muốn từ bỏ? Cô chưa bao giờ tuyệt vọng sao? Đương nhiên là có rồi. Nhưng, nó dường như đã thấm sâu vào máu của tôi rồi. Mỗi khi có ý tưởng là tôi lại viết. Thật sự không có cách nào từ bỏ. Còn tuyệt vọng hả? Tôi đã từng có một thời gian vô cùng trầm cảm. Lúc đó tôi rất thất vọng cũng đã rất rất là mệt mỏi luôn. Nhưng cũng nhờ nhỏ bản thân của tôi và gia đình động viên, giải thích và khuyên nhủ cho tôi hiểu nên tôi đã tốt hơn. Và bây giờ, tôi đã không còn quan tâm đến việc rốt cuộc là tiểu thuyết của tôi có người đọc, có người biết đến không nữa rồi, vì hiện tại, tôi chỉ muốn thỏa mãn đam mê của mình cả kiếm một ít tiền thôi, không cầu mong thêm nhiều. Nhìn xem, cô ấy tuy nhút nhát nhưng rất kiên cường và nỗ lực phải không? Ha, nhưng có nhiều thứ bạn vẫn còn chưa biết đến cô ấy đâu. Thật ra cô ấy hay tự ti là vì cô ấy không có một thân phận tốt. Thật ra cô là trẻ mồ côi cha từ nhỏ. Nhưng rồi, vào năm cô 7 tuổi, mẹ cô đã mắc bệnh ung thư mà qua đời. Từ đó, cô đã thật sự trở thành trẻ mồ côi và sống trong cô nhi viện. Nhưng vào 4 năm trước, ba ruột cô, người mà cô chưa từng biết đến đã tìm ra cô và nhận lại. Ông ấy là một thương nhân giàu có, cũng gọi là có tiếng tăm. Vợ của ông ra đã sinh cho ông một cậu cả và một nhị tiểu thư, còn cô đã trở thành tam tiểu thư của nhà họ. Cơ mà, cái danh tam tiểu thư này không hề vẻ vang một tí nào đâu. Vì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong gia đình đó, lẫn ngoài xã hội đều không ai thừa nhận cô, ai ai cũng nói rằng tôi là một đứa con hoang do hồ ly tinh sinh ra. Bọn họ nói là con của kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác thì cũng chả có tốt lành gì đâu. Cô sống trong cái nhà đó một năm thì thật sự không chịu nổi nữa nên đã dọn ra ngoài sống độc lập và từ chối mọi khoản chu cấp của họ. Nói là từ chối thế thôi, nhưng thật ra họ cũng chẳng thèm để ý đến cô một đứa con hoang được hồ ly tinh dạy dỗ. Ha, cả ba cô nữa, ông ta cũng không để ý đến cô, vì cô chính là chứng cứ cho vết nhơ trong cuộc đời ông ta mà. Nhưng cô thật sự không hiểu tại sao ông ta lại muốn nhận lại vết nhơ khó xóa này. Nhưng cho dù là lý do gì thì ông ta vẫn là một người cha tồi, vô trách nhiệm. Vì từ ngày cô ra sống độc lập đến bây giờ, họ chẳng ai thèm quan tâm đến cô cả. Cũng đã 3N rồi còn gì, có lẽ họ đã thật sự quen đi sự tồn tại của cô. Cô cũng không biết là đó là tốt hay xấu. Nhưng đối với cô bọn họ cũng chẳng là cái gì đối với cô hết. gia đình mà cô nhớ cũng chỉ có cô nhi viện mà thôi. Hơn nữa, cô cũng không dám khiến họ nhớ đến, vì sẽ làm mất mặt họ, sẽ làm họ bẽ mặt, thậm chí người bị khinh thường chính là cô. Bởi, hồi đi học thì thứ coi quan tâm là học hành, còn ra trường thì thứ cô ôm ấp hy vọng chỉ có tiểu thuyết. Nên, ngoài những thứ đó ra thì cô không quan tâm đến gì cả, cô không quan tâm đến bề ngoài của mình đến mức đáng sợ. Một cô gái mà không biết trang điểm sao, cô ấy không biết ăn diện, không biết đi giày cao gót. Bây giờ còn ai đeo chiếc kính cận giày cộm thế nữa không? Và, ôi trời, cô thật sự không biết gì về quán bar, không biết uống rượu và chưa từng mặc những bộ đầm S3C. Đấy, cô ấy đấy, ở cái thời hiện đại này tìm ra được một cô gái ngoan ngoãn như cô nàng Tưởng Mộng Hoàn này thật sự là rất khó, nên cô ấy chính là một loại hàng cực hiếm. Nhưng, loại hàng hiếm này không bán được đắt giá, cũng không có ai thèm để ý đến vì cô ấy quá quê mùa và xấu xí đi. Xấu xí, đúng, cũng chính vì cô không biết sửa soạn cho bản thân, vì cô xấu xí như thế nên rất hay bị đồng nghiệp chê cười, họ thường gọi cô là vịt xấu xí, và thật ra, cô không ra đường ít nhiều cũng là vì sợ hãi ánh mắt khinh thường, cù thị của mọi người, cô không muốn nghe họ bảo. Cô gái đó xấu xí thật đó, ăn mặc quê mùa, luộm thuộm thế này mà cũng dám đi ra đường sao? Còn để mặt mục nữa ư, can đảm đấy, những lời nói đó thật sự khó nghe, nhiều lúc cô tự hỏi. Nhan sắc thật sự quan trọng thế sao? Nhưng đương nhiên, cô biết rất rõ câu trả lời, vì nữ chính không phải bình thường cũng là rất xinh sao, cho dù có bị tác giả áp đặt trong hoàn cảnh nào thì họ cũng là người có nhan sắc cả. Bởi vậy, người như mình không xứng để yêu đương, mộng mơ vào những bộ tiểu thuyết như thế là đủ rồi. Thật ra nhiều lúc, nhân vật nữ chính mà cô tạo ra cũng chính là bản thân mà cô mong muốn, còn nam chính cũng chính là nam thần hay kiểu tổng tài bá đạo mà cô mơ ước, và những câu chuyện tình yêu thiếu nữ kia cũng có lẽ là thứ mà cô mộng mơ muốn có được. Cách chương.